Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, bóng đêm. Ánh trăng trong ngần phía dưới, một cỗ huyễn khốc hắc sắc lao vụt lái vào san hô nước bờ tiểu khu. Sau đó ở một bên lộ thiên bãi đỗ xe dừng lại. Cửa xe mở ra, Diệp Khiết dẫn đầu từ trong phòng điều khiển đi tới. Ánh trăng trong ngần vung vãi ở trên người nàng. Hiển lộ ra nàng này vô cùng hoàn mỹ thành thục hỏa bạo dáng người. Giống như gợi cảm nữ thần hạ phàm. Gió mát phất phơ, gợi lên lấy nàng trên trán tóc mái. Lộ ra một trương hoàn mỹ vô hạn mặt mang. Mỹ lệ nụ cười tràn ngập khó nói lên lời tự nhiên vẻ đẹp. Xinh đẹp tới cực điểm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trong Lam Phong nhìn qua một màn này. Trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Vươn tay đem cửa xe mở ra, mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Diệp tỷ, người vóc người này không đi làm người mẫu xe hơi thật sự là đáng tiếc. Thật sao? Diệp tỷ mỉm cười, duỗi da trắng nõn ngọc thủ nhẹ nhàng địa vuốt vuốt trên trán mái tóc. Một cái tay đặt ở xe Mercedes đầu, dáng người hơi nghiêng về phía trước, bày ra một cái tràn ngập gợi cảm dụ hoặc tư thế. Đối Lam Phong ném đi một cái mị hoặc ánh mắt, nhìn thấy Diệp tỷ tư thế bộ dáng. Lam Phong cổ họng khó khăn nuốt nước miếng. Đối với Diệp Khiết cái tư thế này hắn ngay cả một chút sức chống cự khí đều không có. Bởi vì Diệp Khiết nghiêng về phía trước tư thế dẫn đến trước ngực nàng hiển lộ da trắng như tuyết. Một mảnh cùng thật sâu khe rãnh đến, hoàn toàn hút vào Lam Phong nhãn cầu. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng kia, Diệp Khiết rốt cuộc bảo trì không ở kia lạnh nhạt bộ dáng cùng gợi cảm mê người tư thế. Khanh khách địa cười rộ lên, nàng tại trong mắt, Lam Phong thật sự là quá mức đáng yêu. Bộ dáng kia theo biểu lộ cũng là một cái tham ăn chú mèo ham ăn. Sở sở động lòng người, đáng yêu cùng cực, cô, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Diệp Khiết vậy ngay cả yêu kiều cười mà dẫn tới trước ngực nàng này một đôi. Cao ngất bộ vị run rẩy liên tục, lại phối hợp Diệp Khiết bộ dáng kia. Lam Phong nhịn không được lần nữa khó khăn nuốt nước miếng. Buổi sáng thời điểm hắn thương kém chút liền đi lửa. Kết quả bởi vì hắn thương tổn. Thế nhưng là trong thân thể hỏa diễm vẫn không có rút đi. Bây giờ bị Diệp Khiết như thế vẩy một cái đùa. Hắn hỏa diễm không khỏi lần nữa xuất hiện. Khụ khụ, Diệp Khiết chúng ta nhanh lên đi. Lam Phong lúng túng ho khan hai tiếng, mở miệng cười nói, Diệp Khiết cười gật gật đầu, cùng Lam Phong song song hướng về tiểu khu cao ốc bước đi. Hôm nay một ngày này Diệp Khiết trôi qua rất vui vẻ, cũng phong phú, cũng rất buông lòng. Tuy nhiên tại Khải Tân Tư Cơ nghỉ dưỡng Holiday Hotel phát sinh một số không thoải mái sự tình, nhưng là cũng không có ảnh hưởng đến nàng tâm tình. Chỉnh một chút một cái buổi chiều nàng đều cùng Lam Phong đang thưởng thức tô hải cảnh sắc mỹ lệ. Bên trong vượt qua, có thể lái xe mang theo Lam Phong hóng mát. Đây đối với Diệp Khiết tới nói là một kiện cực có cảm giác thành công cùng cảm giác hạnh phúc sự. Tình, hai người một đường ngồi thang máy đi vào 38 lâu. Khi Diệp Khiết đi đến nàng ở lại gian phòng trước cổng chính lúc, lại phát hiện phòng nàng đại môn hoàn toàn biến dạng. Nàng trước đó cửa chống trộm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cái nhìn cấp cao tinh vi cửa hợp kim. Phía trên không chỉ có bàn phím, còn có hắn một số cái nút. Duy chỉ có không có khóa lỗ. Tiểu Phong cái này, nhìn lấy cái này bá khí đại môn, Diệp Khiết còn cho là mình đi nhầm cửa. Ngẩng đầu lên nhìn xem môn trên đầu bảng số phòng, Diệp Khiết một mặt địa nghi hoặc. Quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Ta gọi người đem trước ngươi cửa chống trộm cho đổi. Cái cửa này muốn an toàn rất nhiều. Lam Phong mở miệng cười. Chỉ trên cửa các loại cái nút nhất nhất giới thiệu nói ra. Nơi này là thiết trí điền mật mã vào địa phương. Muốn tiến vào phòng ngươi đầu tiên muốn tiến hành mật mã nghiệm chứng. Sau đó tiến hành vân tay nghiệm chứng. Sau cùng lại là mặt người phân biệt. Chỉ có dạng này ba loại toàn bộ thông qua, cửa gian phòng mới có thể mở ra. Lam Phong trên cửa bàn phím nhỏ bên trên một trận thuần thục. Khống chế, mở miệng cười. Hiện ở cái này môn chỉ thiết trí một đạo ban đầu mật mã. Ta đem nó đổi thành Diệp Khiết sinh nhật ngươi. Tiếp xuống chúng ta tới trước ghi vào ngươi vân tay. Đến nắm tay theo ở trên đây. Sau đó là mặt người phân biệt. Lời như vậy liền hoàn thành. Tiếp xuống cũng là quyền hạn thiết trí. Có thể thiết trí vì ngươi đi tới cửa lúc trước cửa sau tùy thời tự động mở ra. Chấm ngoặc kép. Lam Phong vừa nghĩ Diệp Khiết giới thiệu cái này kiểu mới cửa chống trộm công năng. Một bên đem hắn cùng Diệp Khiết tư liệu đưa vào. Sau cùng tiến hành hoàn thành khóa mục tiêu. Ok, thiết trí tốt. Cái cửa này trước mắt chỉ có ngươi ta mới có thể mở ra tiến vào. Hắn bất luận cái gì đều không thể mở ra. Cho dù là chuyên nghiệp mở khóa cao thủ cũng không được. Cửa gian phòng mở ra. Lam Phong lôi kéo Diệp Khiết tay cất bước đi vào. Chỉ phòng gian cửa sổ các loại bốn phía cười giới thiệu nói. Mặt khác gian phòng này cửa sổ đã trải qua đặc thù xử lý. Bên ngoài người cũng vô pháp tiến đến. Đồng thời trong phòng dựa theo một số giam khống cơ đóng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Phong, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong giảng thuật. Diệp Khiết trong lòng tràn ngập nồng đậm kinh ngạc cùng cảm động. Lập tức mở miệng cười. Làm sao khiến cho theo vào ngân hàng kim khố giống như. Quá khoa trương a. Khoa trương, một chút đều không khoa trương. Diệp tỷ ngươi là ta quan tâm người. Cam đoan ngươi an toàn ta trách nhiệm. Ta thế nhưng là tuyệt sẽ không cho phép cùng lần trước một dạng sự tình phát sinh. Lam Phong, chuyện đương nhiên đáp. Nghe vậy, Diệp Khiết mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Lam Phong một câu kia, ngươi là ta quan tâm người tựa như để Diệp Khiết nếm qua giống như mật đường. Trong lòng tràn ngập nồng đậm ngọt ngào cảm giác. Cảm ơn ngươi, Tiểu Phong, mang theo nồng đậm hạnh phúc thanh âm từ Diệp Khiết miệng bên trong truyền ra. Cảm ơn cái gì tạ? Muốn tạ cũng cần phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Diệp tỷ, ngươi mở đến chưa xe nhất định rất mệt mỏi. Tắm một cái sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lam Phong đi đến một bên ghế sofa rất là tùy ý địa ngồi. Xuống. Nhìn lấy Diệp Khiết này mỹ lệ dung nhan, vừa cười vừa nói, ta không mệt. Diệp Khiết đi đến Lam Phong bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, mở miệng cười, ta nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy dễ hỏng. Không phải liền là mở xe mà thôi nha. Ha ha, đúng vậy đúng vậy. Chấm ngoặc kép. Lam Phong cười cười ha ha, ánh mắt lại là thỉnh thoảng địa liếc về phía Diệp Khiết này uyển chuyển thân thể. Hơn nửa đêm, một nam một nữ một chỗ một phòng. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khác tâm động. Đúng, Tiểu Phong, người thương còn đau phải không? Diệp Khiết xoay đầu lại. Một mặt lo lắng mà nhìn xem Lam Phong. Tràn đầy quan tâm hỏi. Đã sớm không đau. Thân thể ta sức hồi phục tốt đến kinh người. Ta có thể cảm giác được. Vết thương đã bắt đầu vậy. Lam Phong nhìn một chút cánh tay mình. Mở miệng cười nói ra. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói, Diệp Khiết thật dài địa thư một hơi. Một mực đến trong nội tâm nàng lo lắng nhất cũng là Lam Phong vết thương đạn bắn. Nếu không ngươi đi tắm một cái sớm nghỉ ngơi một chút. Nói như vậy bất định vết thương tốt càng nhanh. Tốt a. Lam Phong cười đứng dậy. Cất bước hướng về phòng tắm bước đi. Lam Phong mới vừa vặn đi vào phòng tắm. Diệp Khiết liền đem hắn áo ngủ lấy tới. Diệp tỷ, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Diệp Khiết đưa tới áo ngủ. Lam Phong mở miệng cười. Muốn cảm ơn ta liền được thật tốt yêu quý chính mình. Diệp Khiết cười đi ra ngoài. Nhưng trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Sau 5 phút, Lam Phong liền rửa mặt hoàn tất mặc đồ ngủ từ trong phòng tắm đi tới. Diệp tỷ, ngươi cũng đi tắm một cái sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn lấy Diệp Khiết ngồi ở trên ghế salon, nhàm chán xem TV kịch, đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống nói nói. Tốt, Diệp Khiết gật gật đầu, sau đó ôm đổi giặt quần áo đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Nhìn trong TV phát ra nhàm chán phim truyền hình. Lam Phong cười khổ vẫy vẫy đầu, tâm tình của hắn tựa hồ càng ngày càng không bình tĩnh. Nằm trên ghế salon, Trong đầu nghĩ đến buổi sáng hôm nay cùng Diệp Khiết chỗ chuyện phát sinh. Lam Phong trên mặt vẻ cười khổ càng đậm. Ai? Khe khẽ thở dài một hơi. Lam Phong liền nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, mà lúc này đây, hắn điện thoại di động lại truyền đến một trận chấn động. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lấy trên điện thoại di động thiên nhãn bọn họ truyền đến trong tin tức cho. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Kiếm Tinh, nghĩ không ra tiểu tử ngươi vậy mà giấu sâu như thế. Thật sự là một cái có ý tứ người. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới Lam Kiếm Tinh vậy mà có. Được vẻn vẹn yếu tại thiên nhãn chiến lực. Phải biết lần thứ nhất hắn nhìn thấy Lam Kiếm Tinh thời điểm liền cưỡi xe đạp đem hắn đụng lật. Lúc ấy gia hỏa kia lại không có chút nào sức chống cự. Còn có Lam Kiếm Tinh mang theo luật sư đi vào Ước Vạn Tô Hàn Yên văn phòng muốn tìm hắn Lam Phong. Phiền phức, lại bị hắn ném ra. Còn có lần kia trên yến hội Lam Kiếm Tinh bởi vì Tần Duệ tuôn ra thân phận lúc thất thố biểu hiện. Thực sự khó mà để Lam Phong lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là, lần này thiên nhãn thăm dò lại phá vỡ Lam Phong đối Lam Kiếm Tinh nhận biết. Để hắn hiểu được hắn cho tới nay đều xem thường thậm chí coi nhẹ Lam Kiếm Tinh tồn tại. Gia hỏa kia rõ ràng có được thực lực cường đại. Vậy mà như thế ẩn nhẫn. Ở trước mặt người đời giả bộ như một cái hoàn khố bột mềm. Mục đích thật sự là để cho người ta khó mà qua suy đoán. Gia hỏa này một đặt không có ai biết mục đích. Có lẽ chính như thiên nhãn chỗ điều tra suy đoán một phen. Lam Kiếm Tinh cũng là nghịch minh Lam Hồ. Âm thầm cho chằm chằm hắn. Mặt khác khởi động quân vương điện kiêu căng nhất tra quyền hạn. Đối thân phận của hắn tiến hành toàn diện điều tra. Lam Phong hơi chút trầm tư. Liền cho thiên nhãn hồi phục như vậy một đầu tin tức. Thẳng đến lúc này giờ phút này. Lam Phong Phương mới rốt cục bắt đầu đối Lam Kiếm Tinh tiến hành coi trọng. Gia hỏa này tâm cơ chi sâu. Ẩn nhẫn năng lực mạnh. Đồng thời còn có được đại lượng tiền tài lưu động. Thân phận bối cảnh tuyệt không tầm thường. Là một cái thực lực không kém đối thủ. Lam Kiếm Tinh. Chẳng lẽ là người nhà họ Lam? Lam Phong trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Chỉ mong ngươi tốt nhất không phải người nhà họ Lam. Nếu không lời nói Lam ra phiền phức coi như lớn. Tại Lam Phong suy nghĩ vấn đề thời điểm. Diệp Khiết đã rửa mặt hoàn tất. Thay đổi váy ngủ từ trong phòng tắm đi tới. Tiểu Phong. Còn ngồi ở trên ghế salon làm gì? Còn không đi gian phòng sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Khiết một bên ghim tóc. Vừa hướng nằm trên ghế salon Lam Phong nói ra. Ta đây không phải đang chờ ngươi sao? Lam Phong từ trên ghế salon ngồi xuống vừa cười vừa nói. Chờ ta làm gì? Diệp Khiết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Chờ lấy nhìn ngươi liếc một chút à? Nghe nói trước khi ngủ nếu có thể nhìn cái nào mỹ nữ liếc một chút, liền nhất định sẽ làm một trận mộng đẹp. Lam Phong đứng dậy, nhìn lấy này ghim tóc Diệp Khiết nhạo báng nói ra. Liền tiểu tử ngươi nói ngọt biết nói chuyện, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Diệp Khiết đứng dậy một mặt oán trách nói. Lập tức đi ngay còn không được sao? Diệp tỷ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Nhìn thấy Diệp Khiết này oán trách ánh mắt. Lam Phong ngượng ngùng cười một tiếng, đẩy ra phòng ngủ mình môn đi vào. Ngủ ngon, Diệp Khiết mỉm cười, cất bước đi hướng phòng ngủ mình, sau đó tắt đèn ngủ. Đêm càng sâu, một trận thần bí gặp mặt đang Tô Hải một chỗ tiến hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.